Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 474 yêu hoàng quyết đoán. Quỷ Ngưu lão tổ thấy Giao Ngao mang theo nồng đậm sát ý rời đi, rất là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Năm đó Quy Hy từng bói toán, nói, thiên vận tại nhân tộc, làm trái người vong, Đông Hải vạn tộc tuy nhiều, lại không phải một lòng, cuối cùng không phải nhân tộc chi đối thủ, Linh Quy tộc sẽ không đi chủ động chiêu chọc nhân tộc. Nó đối với cái này có chút tán đồng, mặc dù một hai chục năm nhìn không ra, thế nhưng dùng ngàn năm qua xem, nhân tộc tại Đông Hải chiếm cứ linh đảo, lại là càng ngày càng nhiều, Đông Hải vạn tộc tuy nhiều, linh đảo ngược lại càng ngày càng ít. Nhưng nó thân là thượng cổ yêu tộc, không muốn nhìn thấy yêu tộc suy vong, nguyên bản hy vọng có thể mượn Huyền Vũ thời cơ, nhường Quy Giao thông ra, khiến cho yêu đình cùng Hoàng Triều có thể đại hòa giải. Từ đó lệnh Đông Hải yêu tộc vận thế có thể kéo dài tiếp. Có thể kết quả lại hoàn toàn tương phản, yêu hoàng cùng Bạch Bạc tranh phong đối lập, không những Huyền Vũ bị ép một phân thành hai. Yêu địch cùng Hoàng Triều ở giữa càng thêm cừu thị lẫn nhau. Xem ra, yêu địch cùng Hoàng Triều là không có hòa giải hy vọng. Vạn năm không thấy Huyền Vũ xuất thế, vốn là trọng trấn yêu tộc cơ hội tốt nhất. Có thể này đều không cải biến được Đông Hải vạn tộc tách rời đại thế. Đông Hải yêu giới chi suy bại, không thể vãn hồi, Quỷ Ngưu ảm đạm thở dài, có chút tâm ý lã chã. Thậm chí có chút nản lòng thoái chí. Quỷ Ngưu nhất tộc kỳ thật đã sớm suy sụp, quy ẩn Đông Hải chỗ sâu. Bất quá hỏi thế lúc, nó lần này xuất thế, gia nhập Đông Hải yêu đình, cũng là hy vọng có thể tìm tới trọng trấn yêu tộc cơ hội, mà không phải bỏ mặc yêu tộc gia tốc suy bại. Thế nhưng là, nó mặc dù trở thành yêu đình một vị nguyên anh yêu tổ, tại yêu đình tên cao nhìn chúng, lại tựa hồ như cũng không thay đổi được cái gì. Chính nó không có bộ tộc thủ hạ, Linh Quy tộc cùng Giao tộc đều là Đông Hải số một khổng lồ yêu bộ. Yêu tộc thành viên động một tí 10 vạn chi chúng, căn bản không để ý tới nó. Bỗng nhiên, tất phương thủ hạ mấy tên giám thị các phương động tĩnh kim đan yêu tu, vẻ mặt bối rối bay trông đỡ phương trượng Thánh Sơn. Cấp báo, bẩm Quỷ Ngưu lão tổ, Quy Hy lão tổ, chư vị đại yêu vương, yêu hoàng đại dư Thánh Sơn có dị động, có mấy chục vạn giao tộc cùng yêu tộc đại quân xuất động. Quân tiên phong trực chỉ tại yêu đình Doanh Châu Thánh Sơn, đang nhanh chóng tiến lên. Đông Hải yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm nghe vậy, đều là hoảng hốt, kinh sợ. Yêu hoàng đây là muốn đối ta yêu đình tuyên chiến. Lôi Diêu có chút khó có thể tin. Nó không đi tìm nhân tộc khai chiến, thế mà xua binh tiến đánh ta yêu đình, bốc lên yêu tộc nội chiến. Lẽ nào lại như vậy? Tất Phương phẫn nộ thét lên. Yêu hoàng Giao Ngao vừa mới vừa rời đi phương trượng Thánh Sơn, yêu thật đại quân liền xua binh tiến đánh Doanh Châu Thánh Sơn. Xem ra đây là đã sớm chuẩn bị, không kịp chờ đợi a. Quỷ Ngưu nghe tin tức, không khỏi tâm ai, này một trận chiến đánh xuống, không biết nhiều ít yêu bộ hội biến thành cho bụi, tại Đông Hải suy vong, biến mất, nhanh, chúng ta mau trở về Doanh Châu Thánh Sơn, thủ hộ yêu đình. Quy Hy cùng Bạch Bạc nhìn nhau, nhưng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Doanh Châu Thánh Sơn là Đông Hải yêu đình tổng bộ, càng là toàn bộ Linh Quy bộ tộc căn cơ sở tại, không cho sơ thất, bằng không Linh Quy tộc chỉ sợ phải có diệt tộc hỏa. Quỷ Ngưu, Quy Hy hai vị lão tổ cùng với Kim Lân Thiên yêu các loại đem người lớn nhỏ yêu vương nhóm vội vàng chạy tới Doanh Châu Thánh Sơn, truyền bản thủ tịch đại yêu vương chi mệnh lệnh đi tới các bộ tộc, gấp chiêu yêu đình các bộ cả tộc đến đây trợ giúp. Nếu là sợ chiến không đến, trực tiếp theo yêu đình xóa tên. Kim Lân Thiên Yêu cũng là lập tức hạ lệnh, nhường chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đi bộ tộc của bọn nó. Mang yêu binh tới trợ giúp yêu đình. Đông Hải yêu đình phòng binh lực chỉ có 10 vạn tên linh quy, cùng với 5 vạn tên cái khác đại yêu vương một những yêu bộ thân binh. Thủ vệ yêu đình yêu binh kỳ thật cũng không tính nhiều. Cái khác yêu tộc đều tứ tán tại Đông Hải riêng phần mình trong địa bàn, cũng không tụ tập tại Doanh Châu Thánh Sơn. Dù sao, ngày thường muốn nuôi 15 vạn phòng yêu binh là to lớn cung cấp nuôi dưỡng áp lực. Yêu đình các bộ chúng mỗi ngày đều muốn đưa hàng loạt tiếp tế đến Thánh Sơn. Tự nhiên không vui nuôi càng nhiều phòng yêu binh. Mỗi lần yêu đình đình nghị, chúng yêu vương nhóm đều bác bỏ gia tăng phòng yêu binh đề nghị. Nếu là yêu đình hưng binh khai chiến, thì phải nhường các bộ tộc tộc trưởng tự mình dẫn binh đến đây Doanh Châu Thánh Sơn. Hoàn thành tập kết, yêu hoàng Giao Ngao mang theo mang tâm sự Giao Kiều, xuất hoàng triều chúng yêu vương nhóm trở về Đại Dư Thánh Sơn. Yêu hoàng vương triều đại điện, lúc này, yêu hoàng đại điện bầu không khí ngưng trọng, yêu hoàng Giao Ngao ngồi tại hoàng tòa. Chúng giao tộc cùng cái khác lớn nhỏ yêu môn phân loại trong điện tả hữu. Một cỗ mây đen giăng đầy, mưa gió nổi lên chi thế. Lần này phương trượng Thánh Sơn, Giao Kiều cùng Bạch Bạc sinh tử chi chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, yêu hoàng Giao Ngao sớm liền chuẩn bị xong khai chiến. Vì thế, sớm bí mật tập kết một chút yêu binh, chỉ là ra chút xíu ngoài ý muốn. Bởi vì Huyền Vũ một chuyện, làm trễ nải điểm thời cơ. Bệ hạ, tại yêu hoàng vương triều 30 vạn đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền có thể xuất phát. Có hay không dựa theo nguyên kế hoạch tập kích nhân tộc Tiên Thành? Yêu hoàng dưới trướng một vị kim đan giao tu lễ bái yêu hoàng, hỏi: "Không, bản hoàng đổi chủ ý, binh phát Doanh Châu Thánh Sơn, diệt Đông Hải yêu đình." Yêu hoàng Giao Ngao trầm giọng nói: "Bệ hạ, vì sao đổi chủ ý?" Chúng giao tu cùng đại yêu vương nhóm tất cả giật mình. Chúng nó kế hoạch ban đầu là công đánh tập kích bất ngờ nhân tộc Tiên Thành, cùng nhân tộc tiến hành một trận đại chiến. Chúng nó cũng không có nhất cử diệt đi Đông Hải nhân tộc suy nghĩ. Cái này độ khó quá lớn. Diệt đi nhân tộc là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Không có hơn mấy trăm năm là không có hy vọng. Nhưng chỉ cần công tòa tiếp theo Tiên Thành, đánh thắng, thứ nhất có thể áp chế nhân tộc khí diễm. Thứ hai cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều tán yêu tộc tìm tới chạy yêu hoàng vương triều. Yêu hoàng vương triều thanh thế lớn mạnh, thậm chí có thể đem nguyên bản Đông Hải yêu đình yêu bộ cũng hấp dẫn tới. Bản hoàng xem như triệt để thấy rõ, muốn diệt nhân tộc, trước diệt yêu đình, nhất thống ta Đông Hải vạn yêu, chính là diệt nhân tộc thời điểm. Chỉ cần bản hoàng thống ngự Đông Hải vạn tộc, không quan trọng nhân tộc không cần phải nói. Yêu hoàng Giao Ngao lạnh lùng: "Thế nhưng là, phụ hoàng, yêu đình thực lực quá cường đại, yêu tộc bộ hạ nhiều đến lên ngàn cái, gấp hai tại ta hoàng triều." Giao Kiều vội vàng nói: "Bộ tộc nhiều lại như thế nào? Vạn vương cộng trị, năm bè bảy mảng mà thôi. Đông Hải yêu đình bên trong khó khăn nhất gặm xương cứng là linh quy bộ tộc. 10 vạn linh quy đều ở Doanh Châu Thánh Sơn, thủ hộ Đông Hải yêu đình. Yêu đình còn lại lên ngàn yêu bộ, tứ tán tại Đông Hải các nơi, xa gần không thôi, khó mà tốc độ cao gấp rút tiếp viện. Chỉ có chút ít tộc khác yêu tu lưu tại yêu đình. Chỉ cần bản hoàng xua binh, thiểm kích diệt linh quy nhất tộc 10 vạn bộ hạ, còn lại yêu đình bộ hạ nhìn như nhiều, lại quần long vô thủ, không đủ gây sợ, thậm chí sẽ chủ động quy thuận ta hoàng triều." Yêu hoàng Giao Ngao nói tới chỗ này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Quy hy, Bạch Bạc này những linh quy tộc mối họa lớn, cản trở bản hoàng nhiều năm, là thời điểm triệt để diệt trừ. ánh sáng giết hai bọn nó. Không hiểu bản hoàng mối hận trong lòng, vốn muốn đem linh quy 10 vạn bộ hạ nhổ tận gốc. Nó tâm ý đã quyết, tự nhiên không nghe Giao Kiều cùng chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm khuyên. Triệu tập chúng nguyên anh yêu tu, tự mình dẫn yêu hoàng vương triều 30 vạn đại quân. Nhào về phía Doanh Châu Thánh Sơn, quy khư chi nhãn chung quanh 5 tòa Thánh Sơn, lẫn nhau khoảng cách rất gần, ước chừng cũng liền một ngày lộ trình. Có thể nói sáng đi chiều đến, màn đêm buông xuống, yêu hoàng suốt 30 vạn đại quân xuất hiện tại Doanh Châu Thánh dưới chân núi. Ô ép một chút một mảnh yêu tu cùng yêu thú, đằng vân giá vũ, cưỡi gió ngự sóng, đằng đằng sát khí xuất hiện tại Doanh Châu Thánh Sơn bên ngoài mấy trăm dặm vùng biển. Lúc này, Doanh Châu Thánh Sơn cũng đã thu binh thiết chặt, toàn lực phòng vệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.